Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2740, chương 2728, cực tinh đế đại chiến. Tại Giác La cực tinh đế phụ cận, những cái kia yêu thụ đều muốn diệt đi tiến đến Giác La cực tinh đế. Thế nhưng là bọn chúng tu vi quá thấp. Chỗ nào có thể làm đến bước này chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng vung vẩy lấy cây căn. Mười phần táo bạo Giác La cực tinh đế hơi dương mắt. Thấy cảnh này lúc, cảm thấy rất là buồn cười, bất mãn. Liền giết tới, ta không phải liền là mượn cái địa phương đột phá. Có nhỏ mọn như vậy sao? Giác La cực tinh đế nhìn lấy bọn hắn tràn đầy khiêu khích. Kỳ thật chính là chờ lấy bọn chúng giết đi lên, thậm chí còn tại chờ cực tinh đế cấp bậc thụ yêu. Đánh tới, tốt danh chính ngôn thuận đánh chúng nó ngoại trừ yêu thụ cái này bên cạnh bên ngoài. Một bên khác ngoại vực người tu luyện trong khu vực, đồng dạng cảm ứng được tình huống bên này. Bọn hắn một đám sắc mặt âm tình bất định, Giác La cực tinh đế muốn xung kích thiên đế. Nếu là thành công trùng kích lời nói. Cái kia giới thượng giới cái kia bên cạnh liền thêm ra một vị thiên đế. Mộc Xu cực tinh đế ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Động tĩnh lớn như vậy ai không biết. Chỉ cần không phải mắt mù. Đều có thể nhìn thấy cái kia thô to vô cùng cột sáng cái này cũng không phải đột phá thiên đế nên. Có động tĩnh mà là Giác La cực tinh đế cố ý. Cố ý lựa chọn làm như thế. Vì chính là muốn dẫn dụ bọn họ chạy tới bất quá loại trạng thái này. Cũng đại biểu Giác La cực tinh đế thật sắp đột phá đến thiên đế. Nếu không cũng sẽ không phát ra loại khí thế này, hắn ra hỏa này. Chính là muốn dẫn dụ chúng ta đi đánh giết hắn. Nếu không đột phá, cái kia hết thảy đã trễ rồi. Thiên Thương cực tinh đế cùng Giác La cực tinh đế. Thuộc về thù cũ bây giờ Giác La cực tinh đế sắp đột phá đến thiên đế. Mà bọn hắn còn tại cực tinh đế bồi hồi. Chênh lệch còn rất lớn, không sai. Chính là muốn dẫn dụ chúng ta đi qua đánh giết hắn. Sau đó tốt phản kích chúng ta, Mộc Xu cực tinh đế sắc mặt khó coi. Cái này mang ý nghĩa yêu cầu tìm càng nhiều cực tinh đế cường giả tiến về. Lại hoặc là phái ra không ít cường hãn tinh đế xuất trận đó là cái bẫy dập. Phi thường minh sắc phái ra cực tinh đế đi đánh giết. Vậy thì đồng nghĩa với vạch mặt. Muốn cùng đối phương giao chiến đương nhiên Giác La cực tinh đế đã làm như thế. Liền đại biểu cho muốn cùng bọn hắn một trận chiến. Chưa nói tới vạch mặt cái gì quy tắc. Kỳ thật đều là thế lực ngang nhau tình huống dưới. Mới có thể bảo trì cái này loại cái gọi là quy tắc nếu là giới thượng giới. Hoặc là ngoại vực người tu luyện cái kia một bên. Đều là cường hoành vô cùng. Ai sẽ tuân thủ cái gì quy tắc. Nhẹ nhõm liền cho xé toang. Đều không mang theo do dự bây giờ Giác La cực tinh đế câu dẫn bọn hắn đi qua. Chính là muốn quần ẩu một đám người. Liền xem bọn hắn nhịn không kiên nhẫn được tính tình tới đánh. Cũng sẽ không vạch mặt, tương đối cả hai ngầm thừa nhận giống như loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm. Giới thượng giới liền ưa thích chơi như vậy bởi vì đột phá đến thiên đế lúc sau. Thì càng không thể tùy ý đại chiến, nhất định phải tuân thủ quy tắc mới được cực tinh đế có thể hồ nháo một thanh. Thiên đế liền không thể tùy ý hồ nháo vì thế Giác La cực tinh đế chính là tại cực tinh đế lúc. Cuối cùng hồ nháo một thanh cái này loại hiệu quả hoàn toàn tùy từng người mà khác nhau. Phải chăng có thể đánh giết đối thủ, hoặc là bị giết, hoàn toàn nhìn cá nhân năng lực về phần những người khác có thể hay không hỗ trợ. Vậy liền nhìn Giác La cực tinh đế có thể hay không từ bên trong trốn ra được nếu là hướng cái này. Bên cạnh chạy trốn tới, khẳng định ngay lập tức sẽ tiến về bảo vệ. Nếu là chạy trốn không ra bị giết, vậy liền chấp nhận cái này loại cách chơi. Chỉ có giới thượng giới mới khiến cho đi ra ngoại vực cái kia một bên. Cũng sẽ không như thế làm. Đều là trực tiếp đột phá đến thiên đế. Chỗ nào giống Giác La cực tinh đế như vậy, còn hung hăng nhặt được một trận cái này cũng là muốn suy yếu đối phương chiến lực. Chẳng sợ không có cách nào đánh giết đối thủ, có thể trọng thương đối thủ đều là cực tốt, nếu có thể giết một cái chính là ổn chám. Đương nhiên cũng có chơi thoát, trước kia liền có người chơi như vậy, đằng sau bị đánh thành trọng thương, tu vi rơi xuống, đột phá thiên đế càng thêm khó khăn, có thì là cảm thấy mình có thể đột phá đến thiên đế. Trên thực tế hành hung đối thủ hơn phân nửa thiên, chính mình vẫn là không có cách nào đột phá, đây mới là khó xử nhất ở thời điểm này. Hư không vỡ ra, Tử Phong thiên đế từ trong hư không đi ra, nhìn phía xa cột sáng kia, Giác La cực tinh đế chính là cường hãn. Cho tới nay, hắn đều được vinh dự vị kế tiếp thiên đế, không nghĩ tới sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Một khi hắn đột phá đến thiên đế tu vi, so với bình thường thiên đế, cũng mạnh hơn một mảng lớn, nhất định phải ngăn cản hắn, không nói giết hắn, ít nhất phải trọng thương hắn. Ở thời điểm này trọng thương hắn, lần sau hắn muốn lại đột phá thiên đế liền trở nên cực kỳ khó khăn. Tử Phong thiên đế biểu lộ ngưng trọng, hắn biết nói đột phá đến thiên đế tu vi lúc sau sẽ là dạng gì khái niệm, thế nhưng là chỉ chúng ta sao? Mộc Xu cực tinh đế bọn hắn hết sức khó xử, bọn hắn vốn là không đủ Giác La cực tinh đế đánh, còn để bọn hắn tiến về lời nói sẽ chỉ bị ngược thế thôi, không trông cậy được vào các ngươi đám rác rưởi này. Tử Phong thiên đế nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, Mộc Xu cực tinh đế cùng Thiên Thương cực tinh đế hai người làm hơn phân nửa thiên, ngay cả Dịch Thiên Vân đều không cách nào đánh giết, để Tử Phong thiên đế cảm thấy phi thường khó chịu. Tại hắn xem ra chính là cái phế vật. Mộc Xu cực tinh đế bọn hắn lúng túng không thôi, bị chửi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy vứt bỏ tam đại chiến trường. Còn ngay cả cá nhân đều không cách nào đánh giết, bị chửi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, huống hồ đối phương vẫn là thiên đế. Có thể không đành lòng sao? Không xuất thủ đánh bọn hắn, đã coi như là không tệ. Thanh âm chưa dứt, mấy bóng người từ bên cạnh rơi xuống, đều là cường hãn cực tinh đế, hơn nữa còn là cực tinh đế hậu kỳ cấp bậc. Ba vị, Tàn Gió cực tinh đế, Rét Thành cực tinh đế, Thụ Viên cực tinh đế, ba vị đều là uy tín lâu năm cực tinh đế, tu vi đều tại hậu kỳ cấp bậc, thuộc về tương đối bạt tiêm loại hình, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn phải mạnh hơn, dùng hết toàn lực đem cái kia Giác La cực tinh đế tiêu diệt. Tử Phong thiên đế trầm giọng nói, dầu gì cũng phải đánh thành trọng thương. Chúng ta đã sớm muốn theo Giác La cực tinh đế so chiêu một chút. Nghe nói gia hỏa này thật lợi hại, hiện tại lá gan ngược lại là rất mập, còn dám ở chỗ này đột phá đi lên, chúng ta sẽ để cho bọn hắn biết đạo. Chơi như vậy là sẽ dẫn hỏa thiêu thân. Tàn Gió cực tinh đế trong mắt tràn ngập sát ý. Loại khiêu khích này cách chơi, để bọn hắn cảm thấy rất là khó chịu. Tốt, vậy liền giao cho các ngươi, nhanh đi. Tử Phong thiên đế nhìn lấy cái kia một đạo cột sáng, tiếp tục như thế lời nói, thật đúng là để Giác La cực tinh đế đột phá. Đây chính là vì Hà Minh biết bẫy dập cũng phải tiến về, chính là cái này lý. Nếu như không đi ngăn cản, liền thêm ra một vị thiên đế, ai vui lòng? Ba vị cực tinh đế không chút do dự liền giết tới, một thanh xông vào yêu thụ rừng rậm bên trong. Ba vị cực tinh đế xuất hiện, lần nữa kinh động toàn bộ yêu thụ rừng rậm, cơ hồ là trong nháy mắt. Bọn hắn liền hướng Giác La cực tinh đế cái kia bên cạnh đập tới, oanh. Kịch liệt bạo tạc tại yêu thụ trong rừng rậm nổ tung. Năng lượng ba động khủng bố, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tác động đến tới. Hàng trước cực tinh đế nhao nhao ngăn trở cái này dư ba, vẻn vẹn dư ba liền để phiến khu vực này chấn động, không ít đất trống đều bị tung bay, cực tinh đế đại chiến. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên,